Khủng bố sống lại, chương 309, Tôn Nghĩa. Xây dựng một cái câu lạc bộ, không có xử lý chuyện lên gì, suốt ngày kéo bè kéo phái, tranh đấu nội bộ. Dù không thể khống chế Dương Gian, nhưng người ta rất an phận, hơn nữa rất nghiêm túc khi giải quyết chuyện lên gì. Nếu thực sự phải hy sinh Dương Gian, cái giá này quá lớn. Giết người tru tâm, ý nói là làm những việc khiến người khác thất vọng, chết tâm. Đến lúc đó, còn có ai dám đi làm cảnh sát quốc tế? Việc hắn giải quyết Vương Tiểu Cường cũng là phù hợp với quy định, không hề liên quan đến việc lấy việc công, báo thù tư gì đó. Về tình về lý, Triệu Kiến Quốc không có lý do để bảo vệ Vương Tiểu Cường. Nhưng Triệu Kiến Quốc lại không thể không cấp cho bên phía Vương Tiểu Minh một cái công đạo. Cho nên sau khi phân phó mọi chuyện, hắn ta lập tức đi khỏi phòng liên lạc. Hắn ta phải thông báo mọi chuyện cho bên kia biết được. Kết quả tốt nhất đương nhiên là để Vương Tiểu Minh ra mặt, bảo vệ Vương Tiểu Cường. Như vậy hắn ta vừa có thể để cho giáo sư Vương mặt mũi, đồng thời bên này, hắn ta lại toàn lực phối hợp hành động với Dương Gian. Như vậy sẽ không đắc tội người nào hết. Còn về phần Dương Gian có thể giết chết Vương Tiểu Cường hay không, thì còn phải nhìn vào bản sự của hắn. Tôi tên là Tôn Nghĩa, tên hiệu là Tôn Điểu Tỳ, từng là một tên liếm cẩu, một cái lớp xe dự phòng mà thôi. Mặc dù nhân sinh của tôi chỉ là một màu u ám, nhưng trời không tuyệt đường sống của người. Trong một lần tôi ngẫu nhiên liều mình tham gia vào cục cảnh sát quốc tế, trở thành một nhân viên văn phòng vinh quang, ôm lấy bắp đuôi của quốc gia. Ngày bình thường, tôi ở chỗ làm việc thường nghe được rất nhiều lý tưởng cao lớn từ phía trên. Vì thế tôi quyết định chuyển đổi công tác. Hiện tại tôi chính thức trở thành một chuyên gia khai quật nhân tài cho quốc gia. Nhưng thực tế nghề này của tôi chính là cò mồi, trông không khác gì với những tú bà trong thanh lâu thời phong kiến. Vốn dĩ, thân phận của tôi trong giới không có gì để mà phàn nàn. Tôi luôn luôn coi đây chính là một việc làm vinh quang, một vinh dự vì làm việc cho quốc gia. Tính đến hiện tại, số lượng nhân tài mà tôi đã khai quật cũng không hề nhiều. Cộng lại cũng sắp được 3 người rồi. Mà hiện tại tôi đang đi xem mặt, cũng đã sắp sửa 30 nhưng vẫn chưa kết hôn. Nếu còn tiếp tục như vậy, có lẽ tôi phải đi kiếm một người bạn trai mà thôi. Ở bên trong một căn phòng ăn có một nhà hàng, một người mặc một bộ vest cũ kỹ. Cách ăn mặc của người này khá sạch sẽ, nhưng người này lại tỏ ra một bộ dạng thanh niên nghèo hèn, nghi mặt nhìn chằm chằm vào đối tượng gặp mặt. Ở phía đối diện đã là đối tượng gặp mặt thứ 30 mấy của anh ta rồi, còn chính xác là 30 mấy thì anh ta đã không thể nhớ được. Nhưng chuyện này không có quan hệ, đây là một mở đầu mới. Tôn Nghĩa híp mắt cười, cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu nhất để nói chuyện. Dài dài, tên của em thật sự là dễ nghe, sau này anh có thể gọi em như vậy được không? Ngồi phía đối diện là một cô gái tuổi tầm 24-25, ăn mặc khá xinh đẹp, cũng được coi là có mấy phần tư sắc. Chỉ là cô gái này trang điểm quá xinh đẹp, khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ về công việc của cô gái này. Hồ Dài Dài mở miệng nói, không thể, cái tên này chỉ có chồng tương lai của tôi mới có thể gọi tôi mà thôi. Tô Nghĩa tỏ ra thập phần chân thành nói, không sao, nếu em không ngại thì anh sẽ làm chồng tương lai của em thấy có được không? Mặc dù anh không có bản lĩnh lớn gì, nhưng em hãy tin tưởng anh sẽ đối xử tốt với em. Hồ Gia Gia lại nói, chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt thôi mà, hiện tại đã nói về chuyện này thì có vẻ là không được tốt cho lắm. Chúng ta vẫn nên nói về cái khác đi, ví dụ như anh đang làm việc gì? Tôn Nghĩa nói, thật xin lỗi, công việc anh đang làm có yêu cầu cao về độ bảo mật, cho nên anh tuyệt đối không thể nào nói ra được. Nhưng anh cũng có thể tiết lộ cho em biết, việc anh đang làm không hề đơn giản. Anh đang cống hiến một phần sức lực cho việc cứu rỗi toàn bộ nhân loại. Em có thể yên tâm, việc này chẳng những có tiền đồ vô lượng, mà còn là một việc làm vô cùng có ý nghĩa. Sau này Tôn Khang, con của chúng ta sẽ tự hào về công việc mà anh đang làm. Hồ Dài Dài nghi hoặc hỏi lại, con của chúng ta? Tôn Nghĩa nói, đúng thế, nếu năm nay chúng ta kết hôn vào ngày mùng 1 tháng 10, sau đó mọi chuyện đều diễn ra một cách thuận lợi, thì sang năm sau chúng ta sẽ có con. Nếu là con trai thì chúng ta đặt tên là Tôn Khang. Anh hy vọng con có thể phát triển một cách khỏe mạnh. Còn nếu là con gái, vậy đặt tên là Tôn Lợi, con sẽ xinh đẹp giống như là một đóa hoa nhài. Hồ Dài Dài dùng ánh mắt như là nhìn bệnh thần kinh nhìn Tôn Nghĩa. Người này không có vấn đề gì về đầu đấy chứ? Tôn Nghĩa nói. Thế nhưng em cứ yên tâm đi. Con cái của chúng ta sẽ được dạy dỗ thật tốt để sau này chúng trở thành những người cảnh sát chính trực và vinh quang. Hồ Dài Dài cố chịu đựng cảm giác buồn nôn mà hỏi lại Tôn Nghĩa. Vậy anh có thể tiết lộ một chút về thu nhập hàng năm của anh là bao nhiêu không? Tôn Nghĩa tự tin nói. Dù là người thân trong gia đình, nhưng việc này phải giữ bí mật. Nhưng em cứ yên tâm, việc nuôi sống em và hai đứa trẻ là không thành vấn đề đối với anh. Có anh ở đây, mẹ con các em sẽ không phải nhịn đói đâu. Hồ Dài Dài lại hỏi tiếp. Đúng rồi, anh lái xe gì tới đây vậy? Lái xe? Không có, anh là một nhân viên tuân thủ pháp luật. Bình thường anh sẽ không sử dụng xe của đơn vị một cách tùy tiện. Cho nên anh đạp xe đạp đến đây. Tiện thể nhắc đến đơn vị của anh mới nhớ ra gần đây anh phải chạy qua thành phố Đại Dương một chuyến để công tác. Dài Dài, em có muốn đi đến đó không? Anh dẫn em đi đến thành phố Đại Dương du lịch. Nghe nói ở chỗ đó có món bún cày thập cẩm không hề tệ, giá cả cũng rẻ, mùi vị lại ngon. Anh chưa từng ăn nhưng bạn học thời tiểu học của anh đã nói đã từng nếm qua. Sau khi nói xong, Tôn Nghĩa còn làm một hành động nuốt nước miếng. Nghe đến đó, Hồ Dài Dài cảm giác được thời gian còn lại cũng không còn nhiều nữa. Cô nói, thật sự là xin lỗi. Vừa rồi tôi có nhận được một tin nhắn. Hiện tại phải rời khỏi đây vì có chút chuyện. Nên tôi xin phép được đi trước. Lần sau chúng ta lại trò chuyện tiếp. Dài Dài, em muốn đi sao? Có gấp lắm không? Nếu không anh lấy xe chở em đi. Xe của anh để ở bên ngoài. Tôn Nghĩa chỉ tay vào một chiếc xe đạp ở phía bên ngoài cửa. Không, không cần. Tôi thấy anh có vẻ không được tiện cho lắm. Hồ Dài Dài cầm lấy túi xách, cô ta lập tức đứng dậy. Không kịp chờ đợi nữa, cô ta lập tức muốn bỏ chạy ra ngoài. Tôn Nghĩa nói, Dài Dài, em đúng là thông minh. Hiện tại có em nhắc nhở anh mới nhớ. Lúc đến đây anh đã uống mất nửa chai bia, là của ngày hôm qua thừa lại. Hiện tại trong người có chút mèn, lái xe không có được tốt. Nếu bị cảnh sát giao thông bắt, có lẽ bọn họ sẽ thu bằng lái của anh mất. Bằng lái xe là do anh dùng tiền lương một tháng của anh để mua đấy. Nếu bị hủy thì thật là đáng tiếc. Anh cảm thấy anh nên gọi taxi cho em thì hơn, sẽ nhanh thôi. Không cần, tôi gọi taxi được rồi. Hồ Dài Dài vội vàng đi ra ngoài, trông giống như là đang chạy trốn vậy. Cô ta không muốn nói chuyện với người có đầu óc không bình thường này quá nhiều. Dù sao hiện tại nhiệm vụ của cô cũng đã hoàn thành rồi. Tô Nghĩa nhìn thấy Dài Dài vội vàng rời đi, cảm thấy hơi xúc động cảm thán. Lại quan tâm thêm một cô gái nữa. Nếu cô ấy chịu làm bạn gái của mình nhất định sẽ khiến cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Bất chợt, đúng lúc này anh ta cảm thấy đũng quần run rẩy một trận. Ngay lập tức anh ta thò tay vào, móc móc mấy cái. Sau đó anh ta móc ra một chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh. Alo, là tôi đây. Có chuyện gì vậy? Gì? Hiện tại lập tức đi đến thành phố Đại Dương luôn à? Không phải là ngày mai tôi mới đi qua hay sao? Hiện tại tôi còn đang nghỉ ngơi mà. Cái gì? Hủy bỏ nghỉ phép ư? Nhưng cái nào sao mà hủy bỏ được chứ? Tôi có ý sử dụng một ngày nghỉ này để đi xem mắt. Hiện tại đang dùng cơm. Không được, không được. Tuyệt đối không được. Đây không phải là vấn đề về hủy hay không hủy, mà là vấn đề về nguyên tắc. Ngày mai tôi sẽ lên đường đến thành phố Đại Dương. Hả? Cái gì? Lần sau giới thiệu cho tôi một cô gái làm liên lạc viên à? À, vậy tốt quá. Hiện tại tôi sẽ lái xe đến thành phố Đại Dương ngay. Yên tâm, tôi nhất định cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ của tôi. Tôn Nghĩa cúp điện thoại, sau đó vội vàng chuẩn bị rời đi. Thế nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện một người phục vụ. Người này nói, tiên sinh, ngài còn chưa có thanh toán. Tôn Nghĩa nói, bao nhiêu tiền? Người phục vụ nói, tổng cộng là 38.000. Nhất thời Tôn Nghĩa mở to hai mắt, nhìn trên bàn chỉ còn một bình rượu vang đỏ và mấy dĩa hoa quả. Cái gì? Mấy thứ này sao mà đắt như thế được? Người phục vụ nói. Đây là giá cả được ghi trên menu rồi, không sai đâu ạ. Dĩa hoa quả siêu xa hoa màu xanh lục kia có giá là 8.000. Chai rượu này chính là rượu vang Loki hiệu hoàng gia năm 1982 được nhập khẩu từ nước ngoài. Nó có giá là 30.000, tổng cộng toàn bộ là 38.000, chưa tính phí phục vụ. Nhưng nhìn qua thì thấy ngài lần đầu tiên đến đây, cho nên ông chủ miễn khoản phí phục vụ. Tô Nghĩa nuốt nước miếng sờ túi. Trong đó chỉ có mấy tờ 5 đồng, 1 đồng. Ngoài ra còn có 3, 4 tờ 10 đồng. Có điều chúng đều nhăn nhúm hết cả. Sau một hồi lục lọi, thì anh ta móc đâu đó ra được một tờ 100 đồng. Tô Nghĩa nói, trước tiên có thể giao tiền đặt cọc không? Còn lại tôi sẽ trả góp sau. Người phục vụ nói, chuyện này thì không có được. Nhưng ở chỗ chúng tôi có cung cấp mấy dịch vụ cho vay tiền nhanh chóng ở trên mạng. Chỉ tốn một chút tiền phí làm thủ tục là có thể vay được không ít tiền. Đương nhiên tiền lãi cũng hơi lớn một chút. Tô Nghĩa nói, nếu được như thế thì tôi yên tâm rồi. Vậy tranh thủ thời gian làm cho tôi đi. Người phục vụ nói, chuyện này còn cần đến ngài tự mình làm. Tìm chúng tôi chỉ hướng dẫn một số bước mà thôi. Tô Nghĩa nói, không có vấn đề gì. Nhưng ngay khi người phục vụ kia chỉ cho Tô Nghĩa tải một số phần mềm chuẩn bị vay tiền, kết quả là khi đang yêu cầu vay tiền thì tên của anh ta lại bị hệ thống kéo vào trong danh sách đen. Trên màn hình thông báo là số điểm tín dụng quá thấp, không thể nào yêu cầu. Hả? Sao có thể như thế này được? Trước kia ngài có từng sử dụng dịch vụ vay tiền này chưa? Tô Nghĩa nói, cậu nói phần mềm này à? Tôi sử dụng thường xuyên mà. Ban đầu tương đối dễ vay, một khi mượn là được liền, nhưng sau đó lại không được nữa. Hơn nữa còn thường xuyên gọi điện thoại mắng tôi, vì thế tôi mới xóa phần mềm này đi. Người phục vụ nói, nếu đã như vậy, thì chúng tôi chỉ có thể xin lỗi ngài về dịch vụ này rồi. Ngài chỉ có thể gom góp tiền để trả tiền mặt mà thôi. Nếu trong tay của ngài không có nhiều, thì ngài có thể gọi điện cho người nhà, bạn bè gì đó để vay. Tôn Nghĩa nói, điện thoại của tôi hết tiền rồi, không có gọi được. Người phục vụ nói, đây không phải là điện thoại di động à? Tôn Nghĩa lắc đầu, cái này không có được. Đây là điện thoại di động định vị vệ tinh, chỉ được sử dụng trong những tình huống đặc biệt mà thôi. Người phục vụ nói, đã như vậy thì tôi cũng hết cách rồi. Nếu tiên sinh không thanh toán tiền, ngài sẽ không thể nào rời khỏi nơi đây được. Thế nhưng là lúc này điện thoại di động định vị vệ tinh của anh ta lại vang lên. Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm phẫn nộ của Triệu Kiến Quốc. Tôn Nghĩa, vì sao định vị vệ tinh từ điện thoại còn cho thấy cậu vẫn ngồi yên ở trong tiệm cơm, không chịu di chuyển? Cậu nghe cho rõ đây, tôi yêu cầu cậu trong vòng nửa giờ đồng hồ phải tập hợp ở vị trí chỉ định. Đến đó sẽ có người đưa cậu đi thành phố Đại Dương. Nếu trong vòng nửa tiếng mà còn không có mặt ở đó, thì cậu chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi. Lão đại, chờ một chút, anh có tiền hay không? Bên này tôi đã ăn uống xong xuôi rồi, nhưng hiện tại anh có thể cho tôi mượn một chút tiền để thanh toán. Lần sau phát tiền lương tôi sẽ trả lại cho anh. Triệu Kiến Quốc cố nén lửa giận ở trong lòng. Cậu muốn mượn bao nhiêu? Tôn Nghĩa nói, 3 vạn 8. Triệu Kiến Quốc nói, cậu ăn một bữa cơm mà hết 3 vạn 8. Lúc nãy không phải cậu còn bảo là cậu đang đi xem mặt hay sao? Vậy sao chỉ ăn bữa cơm đã tốn mất 3 vạn 8? Cậu không bị người ta lừa đó chứ? Không, sẽ không đâu. Dài dài là một cô gái tốt, cô ấy sẽ không có lừa tôi đâu. Tôi sẽ để cho cảnh sát địa phương điều tra chuyện này. Nếu không có chuyện lừa đảo thì tốt, tôi sẽ thay cậu thanh toán toàn bộ. Triệu Kiến Quốc có cảm giác mệt mỏi về lòng tốt của hắn ta. Toàn bộ những chuyện này đều là chuyện của trẻ con. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, người dây vào không gỡ ra được lại chính là những người có được lực lượng kinh khủng, không thể tưởng tượng, khác xa người bình thường. Giờ phút này, ở cửa của tiểu khu Quang Giang đã được thành lập đường dây cảnh giới. Một lượng lớn cảnh sát đang nghiêm túc thăm dò toàn bộ căn nhà, đồng thời không ngừng xử lý toàn bộ những thi thể ở xung quanh. Khung cảnh không quá huyết tinh, nhưng chúng lại lộ ra vẻ quỷ dị. Đa số trên người của các bộ thi thể này không hề xuất hiện vết thương nào chí mạng. Đầu cũng không có dấu hiệu bị đập dập hay gì đó. Nhưng những cái đầu này lại giống như bị ai đó dịch chuyển đi vậy. Chúng lăn lóc ở bên cạnh thi thể. Trên khuôn mặt đám người này còn tỏ ra một bộ dạng hoảng sợ. Không biết được trước khi chết, đám người này đã chứng kiến chuyện gì rồi. Thế nhưng một ít người lại bị người ta dùng súng bắn chết tươi, máu tươi chảy ra lênh láng. Một cảnh sát lập tức báo cáo. Báo cáo đội trưởng, tổng cộng toàn bộ có đến 23 cổ thi thể. Hiện trường còn lưu lại một lượng lớn súng ống đạn. Từ những thông tin thu thập được từ hiện trường, đám người này đa số đều là người nước ngoài. Bọn họ sử dụng cách nhập cảnh để vào nước, không ít người đã hết hạn cư trú ở nước ta. Hơn nữa hiện trường còn phát hiện ra không ít bom điều khiển từ xa. Toàn bộ bom cũng chưa có kích nổ. Bên kia đã phong tỏa lại rồi, xin mời chuyên gia đến để xử lý đống bom kia. Sau khi nghe được mấy tin tức này, Lưu đội trưởng bắt đầu cảm thấy đau đầu. Đây không phải là vụ án mà các chức đội trưởng nhỏ nhỏ của anh ta có thể xử lý, cần phải bàn giao lại cho cấp trên. Mà lúc này, ở bên trong biệt thự, Trương Hiển Quý có chút lo lắng nói. Sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện như thế này? Xảy ra chuyện động đao động súng thực sự như thế này, nếu không biết người ta còn tưởng đang đóng phim nữa đấy. Dương Giang, toàn bộ chuyện này là chuyện gì vậy? Lúc này Dương Giang đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa ăn bánh uống trà. Mục tiêu của bọn họ là tôi, tổng giám đốc Trường, ông không cần phải khẩn trương. Chuyện như vậy chỉ xảy ra lần này thôi, không có lần sau đâu. Thế nhưng chuyện này đã mang phiền toái đến cho tổng giám đốc Trường. Tôi ở chỗ này xin phép được xin lỗi ông. Thật ra người mà hắn có lỗi lớn nhất chính là Trương Vĩ. Trong chuyện lần này, Trương Vĩ đã chết. Thế nhưng hắn ta đã được tấm gương quỷ hồi sinh lại. Chỉ là chuyện như vậy, hắn không thể nào nói ra cho Trương Hiển Quý biết được. Trương Hiển Quý nói. Cũng không phiền phức lắm. Chỉ là lần sau, đừng để chuyện như vậy xảy ra nữa là được. Nào là súng lục, súng bắn tỉa, còn có cả bom nữa. Xem ra cậu đã dày vào một số người không gây nổ rồi. Dương Giang nhìn bên ngoài một chút nói. Bọn họ thì tính là cái gì chứ? Chỉ là mấy con chuột thôi. Người mà tôi muốn đối phó chính thức đã chạy mất rồi. Thế nhưng chuyện này chỉ là tạm thời. Đợi mấy ngày nữa tôi sẽ đi giải quyết hết bọn họ. Chỉ khi tiêu diệt hết bọn họ thì sau này trong thành phố Đại Sương, tiếng nói của Dương Giang tôi mới có trọng lượng. Đến lúc đó tôi sẽ bù đắp lại một số tổn thất ngày hôm nay. Trương Hiển Quý thấy Dương Giang bộ dạng tỉnh táo và tự tin như vậy thì cũng yên lòng hơn một chút. Nếu tổng giám đốc Trương cảm thấy không tin tưởng ở tôi thì ông có thể tạm tránh một thời gian. Chờ tôi xử lý xong chuyện này thì ông quay lại. Trương Hiển Quý ngẫm đi ngẫm lại một hồi, ông ta quyết định bản thân vẫn nên tránh đi một lúc thì hơn. Ông ta không dám trải qua những chuyện như vậy. Mặc dù chuyện này náo động rất lớn, nhưng tiếng vang của nó lại rất nhỏ. Vốn dĩ, tiểu khu còn chưa có bắt đầu tiêu thụ chính thức, nên có rất ít người ở đây. Vì thế không có quá nhiều người biết đến chuyện này. Toàn bộ những người chết ở đây đều là những tên tội phạm. Dương Giang không có chuyện gì, Trương Vĩ đã được hồi sinh. Còn lại không có ai bị cuốn vào. Đây được coi là sự may mắn trong nỗi bất hạnh. Chuyện còn lại cũng chỉ là lấy lời khai của một vài người làm chứng cớ gì đó, sau đó là thanh lý hiện trường và làm một số chuẩn bị giải quyết hậu quả. Lúc này Lưu đội trưởng đi tới cửa và nói với Dương Giang. Dương Giang, cậu có thể nói chuyện riêng một lát được không? Dương Giang nói, đương nhiên là được. Lưu đội trưởng mang theo Dương Giang đi đến một vị trí tách khỏi đám người, sau đó nhỏ giọng nói với hắn. Trước đó tôi không có hỏi chuyện của cậu. Hiện tại việc thanh lý hiện trường cũng sắp sửa kết thúc rồi. Tôi có một vài vấn đề mong cậu cố gắng phối hợp với tôi. Tôi biết loại người như cậu đều không tầm thường. Nhưng nếu đã có người dám quang minh chính đại vận chuyển, sử dụng nhiều súng móng đạn như vậy, tôi thấy bản thân tôi nên có trách nhiệm lôi chúng ra vành móng ngựa để chúng đối diện với công lý. Dương Giang nói, thật ra tôi cũng hiểu được Lưu đội trưởng, anh muốn hỏi chuyện gì. Nói thật vụ án này cũng không hề phức tạp như anh nghĩ đâu. Tôi đã biết rõ kẻ đứng đằng sau chuyện này là ai. Chỉ là người bình thường sẽ không thể nào giải quyết bọn họ được. Nếu cứ mạo hiểm để người bình thường đi giải quyết chuyện này thì chỉ gia tăng thêm thương vong. Đây là điều mà tôi không muốn thấy. Chuyện này tôi sẽ xử lý sau. Nhưng đám người cầm súng ống này có lẽ được bọn họ thuê từ một công ty nào đó. Tôi hy vọng Lưu đội trưởng có thể điều tra ra bọn họ. Thành phố Đại Sương sẽ không cho phép đám người ngoài pháp luật này hoành hành. Lưu đội trưởng thận trọng gật gật đầu. Lại là việc liên quan đến chuyện lên dậy hay sao? Tôi sẽ báo cáo chuyện này cho lên trên, thử xem anh ta có biện pháp nào xử lý chuyện này hay không. Dương Giang nghe được ba chữ triệu khai mình, nhất thời hắn trở nên lạnh lùng. Anh tốt nhất đừng có tìm đến tên kia. Đằng sau chuyện này cũng có dính dáng đến hắn ta. Tên đó ước gì có thể mượn đao giết người, giết chết tôi đây. Lưu đội trưởng kinh ngạc nói. Làm sao có thể chứ? Dương Giang nói. Từ xưa đến nay, sẽ không thiếu những cuộc tranh đấu giữa người với người đâu. Chuyện này không liên quan gì đến Lưu đội trưởng. Đây là chuyện giữa hai chúng tôi. Nếu không có việc gì, thì tôi xin đi về trước nghỉ ngơi. Lưu đội trưởng suy nghĩ một chút sau đó nói. Cảm ơn cậu đã phối hợp điều tra với tôi. Nếu vụ án có tiến triển gì, thì tôi sẽ thông báo cho cậu biết. Dương Giang bất chợt nói. À đúng rồi, sau khi điều tra lấy bằng chứng,